Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Tiên Hiệp Thiên Bó Trụ Tiểu Yêu Yêu Hoa Viên Nhụy hút huyệt cắm đầy HHHBI giao cho Dâm Tính. Yêu Đằng phát huy tới rồi cực đoan, đem hoa ly hai chân chiết bó ở hai sườn. Nộn huyệt ngoại lai đi cọ sát kêu lên thật mạnh ướt át. Lây dính dâm thủy. Chói Yêu Đằng thế nhưng khai ra hoa tới, loa dường như màu trắng đóa hoa lặng yên không một tiếng động nở rộ, hoa ly xem trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó liền liên tục kinh hô lên, a a a. Màu trắng hoa nhi thế nhưng giống người khẩu giống nhau, ngậm lấy nàng đầu vú, ngứa phát trướng, hoảng nàng nước mắt rơi thẳng, thuần tịnh mắt kiều mị muôn vàn nhìn một bên đạo sĩ. Hắn như cũ mặt không đổi sắc cười, chỉ là màu mắt u trầm có chút khiếp người, nàng hai đùi phân mở rộng ra. Chiều thượng âm phụ tiết phấn vô mau xinh đẹp thực, hắn vươn ra ngón tay ở phùng trung sờ sờ, ướt nóng cảm giác nị nị, thực năng, hắn ngón tay một lấy đi. Yêu Đằng khai ra hoa lập tức bao phủ đi lên, bao lại trào ra thủy nộn huyệt hạ đoan hàm hút lên. Đỉnh viên châu dường như nhụy hoa thế nhưng đồng thời thăm vào thịt khổng. Dài ngắn không đồng nhất tễ đỉnh, lột xác thành nhân. Nàng này một thân làn da tinh tế như tuyết. Bừng tỉnh động tình, toàn là mắt thường có thể thấy được hiện lên kiều phấn tới. Cùng nàng thanh tiếng gầm ngâm giống nhau. Mê người cực kỳ, hoa ly vô thố rên rỉ quá loạn. Mắt thấy màu trắng yêu hoa liền phải hàm tới. Lại bị đạo sĩ một lóng tay văng ra. Sinh ở đằng gian hoa nhi nhóm liền ở trên người nàng càng nhiều mẫn cảm địa phương khiêu khích. Đi, hắn mày kiếm hơi thư. Nhìn đắm chìm dâm mi nàng nói. Đem đầu lưỡi vươn tới, lúc này hoa ly nơi nào còn dám không nghe lời. Dồn dập thở gấp liền đem hồng nhạt rượu lưỡi từ trong miệng miễn cưỡng vươn. Khóc hồng khóe mắt nước mắt gió mát. Cũng không trách là hồ ly tinh. Liên chiến run rẩy kiều khiếp đều có loại câu nhân tâm hồn mỹ, kia đạo sĩ hơi hơi cúi người. Thế nhưng dùng đầu lưỡi của hắn, liếm liếm nàng lưỡi, ướt nóng mềm ấm lướt qua. Chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy tiếp xúc, hoa ly dọa lập tức lùi về lưỡi. Ngậm mãn thủy quang trong mắt, ảnh ngược nam nhân tuấn mỹ thong dong mặt. Hắn tựa hồ có chút không giống nhau, ta không nghĩ nói lần thứ hai. Muốn sống liền ngoan ngoãn chút, hoa ly hiểu hắn ý tứ. Sợ hãi lại đem đầu lưỡi duỗi ra tới. Lần này hắn trực tiếp dùng môi ngậm lấy. Ở hắn trong miệng hút nhấp. Ở nàng muốn chạy trốn thời điểm dứt khoát xông vào nàng miệng thơm. Cuồn cuộn hai mảnh linh mềm lưỡi. Ăn nàng cả người nhũn ra, đại để là cảm giác được nàng tình dục tăng phù. Hút dâm thủy yêu hoa bắt đầu rồi biến hóa. Vào huyệt nội thật nhỏ nhụy hoa cư nhiên biến thô lên. Từ lúc bắt đầu hơi ngứa, dần dần trướng đẩy nàng đường đi, ngô ngô ngô. Quanh thân đều bị bó gắt gao. Nàng dãy giụa không được. Tiêu cuồng khóc ngâm thanh âm đều bị đạo sĩ nuốt vào hắn hầu chung. Nhiệt ngứa mỹ diệu, khoái cảm kích thích. Liền mặt sau cúc huyệt đều bị nhất tế yêu đằng cấp căng vào, nhìn như lòng dạ hiểm độc lãnh gan đạo. Sĩ như cũ sắc mặt nhàn nhạt, chỉ là ăn khởi nàng đầu lưỡi, kia hung ác lại ôn nhu động tác nói không nên lời đáng sợ. Hắn thật lâu không lùi ra, đổ hoa ly đều mau hít thở không thông, chỉ có thể ỷ lại hắn độ tới khí mà tồn tại, nhũ gian hoa nhi bị phất khai. Hắn dùng chính mình tay xoa bóp nàng kiều mềm, nóng bỏng lòng bàn tay không lưu tình chút nào. Đem yêu đằng lạc khẩn trướng vú dùng sức niết lộng xoa nắm, hoa ly mau điên rồi. Quanh thân đều bị kích thích. Kịch liệt dâm nhạc khuây khỏa sóng cuồng phiên khởi. Nàng mới nếm thử như vậy dục. Trong lúc nhất thời liền khóc đều có chút vô thố. Ở đạo sĩ miệng lưỡi rời đi sau. Không màng phát đau đầu lưỡi lớn tiếng lãng kêu, cầu xin ngươi. Mở ra chúng nó. A a a, không cần hút. Không cần. Âm hộ thượng hút cuồn cuộn không ngừng dâm lưu bạch hoa dần dần biến thành màu đỏ. Đóa hoa ở biến đại. Đạo sĩ nhìn không thấy nhụy hoa. Nhưng là hoa ly lại nhất rõ ràng kia ngoạn ý biến lớn hơn nữa. Nhụy đầu viên châu đều đỉnh ở nàng huyệt tâm thượng, hào thô. Bị trướng đầy ô ô tương đương ân ách tương đương, này ngoạn ý đã không phải bình thường nhụy hoa. Vô luận hắn dùng như thế nào lực đều kẹp không ngừng. Ngược lại kích phát rồi chúng nó dâm tính. Làm cho nàng chính mình dục tiên dục tử. Khóc kêu thay nhau nổi lên. Tác giả khuẩn PS. Hẳn là tính xúc tua đi. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.